đêm đêm gió thổi từng cơn, gió lạnh về từng cơn, nhớ người em gái phương xa. Đêm đêm anh ngắm sao trời, thấy lòng nhớ thương vô vàn người em gái. Đêm nay nhớ nhiều về em với kỷ niệm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Đêm nay nghe gió heo mây về, bỗng nhớ em vô bờ, những ngày thân ái bên nhau. Bây giờ em có nhớ không? Nhớ chiều nào mưa bay, mình cùng chung vương trên con đường dài, đường về xa lắm em ơi. Và nhớ những ngày ta xa cách, em gói trọn yêu thương theo khắp miền hành quân. Em ơi, giữa trời đầy sao, nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Em ơi, chinh chiến bao lâu rồi, anh lính xa quê nhà, nhớ người em gái thôn quê, nhớ ngày xưa.